Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 79, 6 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường bình an trở về mộ Ly Ba thầy cho chữa trị Nguyên Anh cấp hồn sau, cả ba một mực bế quan không ra. Xuân đi đông đến, Tiểu Tinh Vân đã nhập tông hơn 6 năm. Trong 6 năm này, hắn một mực ở phía sau tàng kinh các dọn dẹp cùng mộ Ly lúc trước không sai biệt lắm. 6 năm, không nhanh không chậm đã trôi qua bình lặng. Tiểu Tinh Vân hài từ này đã bắt đầu trổ mã, thân thể đã trở nên cao lớn, một thân cơ thể cường tráng không thua nam tử Hán. Xét bề ngoài, tiểu tử này đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, một đầu xanh lục tóc như bình nguyên xanh mướt, làn da trắng mịn có thể búng ra sữa, ngũ quan tinh xảo đến nổi nữ giới phát thẹn, đặc biệt là một đôi ngọc bích con ngươi, xinh đẹp cuốn hút tựa như một viên ngọc bích hoàn mỹ vô khuyết. Nếu bề ngoài tiểu tử này thay đổi hoàn toàn, thì tốc độ tu luyện của hắn khiến người khác phải chóng mặt. Một mực rèn luyện dưới bàn tay của Mộ Ly cùng công pháp của nàng giao cho Tinh Vân đã tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Tiến bộ thần tốc như vậy, không chỉ nhờ thiên phú bẩm sinh của hắn, một mặt khác cũng nhờ công lao Mộ Ly dưỡng thúc hắn. Nói là rèn luyện, nhưng chẳng khác gì là tra tấn. Ngày xưa Mộ Ly đối với bản thân yêu cầu rất cao, cũng đối với bản thân cực hình tra tấn rèn luyện rất nghiêm khắc. Cũng bởi vì vậy nàng ở trong mắt Tiểu Tinh Vân, khi thì ôn nhu như nước, khi thì nghiêm khắc bá đạo. Nói hắn sợ ai nhất trong ba người mục sinh, hắn chắc chắn trả lời là Mộ Ly. Tinh Vân, cái tên không hổ với kỳ vọng của nàng, đền bù những ngày tháng cực khổ chính là lúc cái tên này rực sáng giữa chúng tinh. Quang huy của hắn không chỉ chiếu gọi như một ánh sao, mà sáng gọi như cả một bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Những năm này, không chỉ có một Tinh Vân quật khởi, Lưu Nhiên, Lâm Phong, Mộ Tình Tình, Cốc U Lan bọn người đều trở thành thái nhất tông trụ cột Tinh Anh, mỗi người lần lượt đột phá trúc cơ kỳ, thậm chí đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Nhưng làm chúng đệ tử kỳ vọng nhất chính là Mộ Ly, những gì nàng biểu hiện ở Đại Bỉ cũng như trong bí cảnh, đã là một truyền kỳ ở tông môn đệ tử bên tai. Nhưng kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều, Mộ Ly vẫn một mực không đột phá trúc cơ kỳ, 4 năm trước bọn họ không hề thấy nàng thân ảnh, tưởng chừng nàng một mực bế quan sẽ đột phá trúc cơ, nhưng 2 năm trở lại đây, nàng vẫn không có dấu hiệu đột phá. 2 năm này, mọi người thường bắt gặp nàng thân ảnh, chỉ cần đến tàng kinh bên trong, sẽ thấy một thần bí nữ tử ngồi một góc đọc kinh thư. Lúc này đã là giữa trưa, tàng kinh các bên trong đã vắng đệ tử đến xem, Mộ Ly ngồi một góc hẻo lánh, cảm thấy người liền đóng sách lại liếc nhìn lên. Người lại đến, dường như đã quen thuộc với tình cảnh này, Mộ Ly không lấy làm ngạc nhiên. Đọc sách mặc dù tốt nhưng cũng phải ăn uống. Thiếu niên ấm áp lấy ra một phần thức ăn đặc sắc, lại có một ấm linh trà thơm lừng hương khí. Cách chương,